Kính vạn hoa của cái chết. Chương 21, góc truyện audio.com. Không thể không nói rằng ở đây, hình thức đích trong hoàn cảnh có thể không có gánh nặng tâm lý khi ngủ. Nó thực sự có lợi cho nhiệm vụ. Một đêm không có giấc mơ. Lâm Thu Thạch, người nghĩ rằng vào ngày đầu tiên của buổi tối sẽ có một cái gì đó. Không nghĩ rằng nó sẽ an toàn để vượt qua đêm. Vào buổi sáng, ba thai nhi trong nhà muốn để anh chuẩn bị bữa sáng tốt. Ba thai nhi có một thái độ làm mẹ thực sự, làm cho thực vật có hương vị đúng. Mặc dù tất cả mọi người ở bàn trước mục tiêu lúc đó đều không di chuyển đũa. Thẳng đến điều ước đầu tiên của Nguyễn Nam. Không tệ lắm, Nguyễn Nam muốn nói, bạn thấy tôi làm gì? Làm sao không ăn, bạn có thể ăn cái này. Hứa sẽ hiểu rằng đôi mắt anh ta đầy đôi mắt đen. Anh ta nhìn suốt đêm mà không ngủ ngon. Cô nói, nơi này có thực sự là vấn đề không? Nguyễn Nam mỉm cười và nói, có một vấn đề là bạn thậm chí không phải ăn. Có lẽ 7 ngày này con trai bạn uống nước. Điều này cũng đúng, đống dài hợp lý này không khác gì nhà máy nơi phát ra. Mọi người nghĩ rõ ràng sau đó, cầm đũa, bắt đầu gặm cho bữa sáng. Họ ăn cơm đúng lúc, ba hoặc ba thai nhi khác vừa theo trong phòng bước ra. Ba người họ mặc cùng một chiếc váy đỏ. Sau lớp thạch cao đầu tiên của hai bím tóc, trên mặt cũng không có gì để phản đối. Ba thai nhi, từ đầu đến đuôi, bất ngờ xảy ra với một người lạ không có tình cảm. Như đối mặt với một khối không khí. Con đường giao kéo này hơi khó chịu, nhưng giọng nói vang lên. Bạn nhỏ, tên bạn là gì? Từ này vừa xuất hiện, ba con mắt này đang nhìn về phía con đường của con dao. Đôi mắt kia màu đen và rõ ràng, không mang theo một tia tình cảm, nhìn đến đích không hiểu cảm giác trong hoảng loạn, không thể tùy tiện nói cho người khác biết tên của tôi. Đứng ở giữa bến, cô gái nhỏ mở miệng và nói. Đúng là ngay cả khi tôi nói, bạn cũng không biết rằng tôi đang đến, con đường giao bị chỉ trích bởi dòng này có chút lúng túng. Được rồi, bạn không nói, làm sao bạn biết chúng tôi không biết, ngồi cạnh đích đến của Nguyễn Nam, muốn bất ngờ mở miệng, anh ta trông như không hề sợ hãi trước mắt, với ba hào quang của một chút ác ý, và một quý ông, đáp xuống đôi đũa, không khí thờ ơ trong nhà ở đây. Khách, tướng quân nên có điểm lịch sự. Lúc 3 giờ, cô gái nghe thấy, trao đổi một chút ánh mắt, cuối cùng là người trung gian. Người kia mở miệng, cô nói, tôi gọi cho bạn trước. Bạn gọi thứ 10, bạn gọi tác, Lâm Thu Thạch nghe nói tên thiếu một chút. Anh không thèm nhổ ra, nghĩ thầm, rằng các bà mẹ thật sự có mục đích, tên này có thể lấy ra. Những người khác nghe thấy nó cũng cho thấy mục tiêu nhạt nhẽo của họ. Giám đốc chính, nói với bạn, ngay lập tức phải nhớ cẩn thận tình yêu. Nguyễn Nam muốn quan sát một chút mục tiêu về ngoại hình của mình. Hất tay người chơi chạm vào đầu. Mỉm cười, hạo, nhớ kỹ, anh ta vỗ vai anh ta bên cạnh mục tiêu. Một cô gái trên vai. Đi thôi, các bà đỡ, làm bữa sáng, 3 giờ của mục tiêu ly khai cô gái thú vị. Lâm Thu Thạch cảm thấy rằng cô bé cuối cùng trong câu cuối đã nói một câu với một điểm sai. Điều gì sẽ bảo họ nhớ cẩn thận? Liệu họ có nhớ nếu có chuyện gì phát sinh không? Nhưng xem Nguyên Nam chúc anh ta tự tin với ngoại hình của mình. Anh ta có thể thực sự nhận ra rằng ba người này giống như đúc mục tiêu của cô gái không? Đối mặt với Lâm Thu Thạch với sự nghi ngờ hay giao tiếp bằng mắt? Nguyễn Nam ước mà không có bất kỳ lời giải thích có chú ý nào. Anh uống ngụm sữa cuối cùng và nói. Đi thôi, đi xuống cầu thang xem. Đêm qua khi họ đến đây khi họ muốn quá muộn để dám đi xa. Tôi đã điều tra tầng này trên lầu. Hôm nay, nhân dịp sáng sớm, Nguyễn Nam muốn rủ họ xuống tầng dưới xem. Xem tầng 14 tầng nhỏ này có con mục tiêu nào khác không? Dường như ngày hôm qua. Đất nước được ban phước với một cơ thể gầy gò, bây giờ nó không được khỏe. Nhìn anh, mệt mỏi và mệt mỏi, trông như cả một đêm mất ngủ. Tôi nghe lời Nguyễn Nam nói những lời sau đây. Anh thì thầm, Lâm Thu Thạch có thể cùng anh đi tắm công cộng. Anh nghĩ mình muốn đi tắm, Lâm Thu Thạch bày tỏ một biểu cảm xảo quyệt. Hôm qua, bạn đã xem tất cả những thứ này và bạn vẫn dám đi. Tự ý chuẩn bị nước ấm để lau mặt và chấp nhận một chút. Số phận của Trọng Lượng Tịnh, nhìn thấy một cái gì đó và tất cả những thứ đó. Dòng Dao nghe thấy và hỏi một câu. Lâm Thu Thạch nói, hôm qua, giống như khi đất nước rửa sạch vào thời điểm có vật thể này và nó dừng lại bởi vòi phun trên đỉnh. Không xác định được nó là gì. Thoạt nhìn, nó trông giống như một khối trẻ em có thế. Dao Dao Dao Thanh, Hứa mới hiểu rằng Lâm Thu Thạch nghe lời. Anh lại bắt đầu khóc, bảo cô sau này không dám tắm. Cô ấy đã khóc khi cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào con đường giống như con dao. Như thể cô ấy bình tĩnh và sợ hãi cô ấy. Con dao không màn, mục tiêu nói, bị đe dọa nhiều hơn. Họ sẽ không sợ, dù sao mọi người không chết. Người ta nói rằng những thứ này và những thứ khác không đe dọa. Có một thứ đáng sợ đến đích, chính xác là một chút đạo đức. Lâm Thu Thạch đã ăn một chiếc bánh quy, vỗ tay để đánh bánh quy một cách chi tiết. Dù sao đi nữa, cố hết sức đừng đi. Có vẻ như quốc gia cuối cùng là một định mệnh, sau đó không ngần ngại quay lại phòng tắm để tắm rửa. Mà là ở trong phòng tắm nước ấm, chấp nhận lau mặt cho khô. Đi thôi, đi xuống cầu thang, Nguyễn Nam đứng dậy và đi về phòng. Những người khác theo sát, đây là mục đích của mỗi hộ gia đình. Mỗi người là cùng một loại cổng sắt làm đẹp, cánh cửa sắt có màu đỏ, lớp sơn hoàn thiện loang lổ. Tôi không biết liệu tôi có muốn sử dụng nó trong vài năm không? Cầu thang lên đỉnh xếp chồng lên nhau với rất nhiều môi và một số tạp chất. Thoạt nhìn như thể một số người giữ dáng. Nhưng Nguyễn Nam làm theo đơn giản. Và kết luận rằng không có ai ở đây. Làm thế nào điều này nhìn ra? Dòng Dao nói, mặc dù không có âm thanh nào nghe thấy. Bởi vì có một cái gì đó thiếu ở nơi này. Cái này là cái gì? Dao Dao đặt câu hỏi. Rác, Nguyễn Nam nói, nơi này là điểm đến sạch nhất mỗi sàn rác. Hóa ra, con dao găm gật đầu. Có một thời gian dài, chỉ còn một mái nhà cho một gia đình. Này, nó không có khả năng để đi. Nguyễn Nam mong muốn đi lên lầu để nhìn tận mắt. Không phải là có thể. Mỗi thế giới đích tồn tại theo lẽ thường. Không có khả năng xuất hiện ở khoảng cách xa. Có một nguyên nhân, sẽ không còn khoảng trống. Nó giống như mặt trước của làng mục tiêu. Mặc dù tình hình rất khốc liệt, giống như trước khi làng đích tồn tại. Thoạt nhìn, mục tiêu thậm chí không thể cung cấp tin tức chính là gì. Tiếp tục đi xuống, Lâm Thu Thạch nói, không còn 6 tầng à, mặc dù cầu thang này cầu thang đèn đặc biệt. Nhưng tốt và xấu là mọi người làm việc cùng nhau, không đến mức khiến mọi người rất sợ hãi. Mọi người tiếp tục đi xuống, đến tầng thứ tư của điểm mục tiêu, cuối cùng phát hiện ra một vài con người của cuộc sống đích truy tìm dấu vết Lâm Thu Thạch đang ở trong góc. Nhìn thấy một người chiếm được một nửa mục tiêu của cây táo. Đây có phải là một cây táo? Lâm Thu Thạch bắt đầu nghĩ rằng mình đã nhầm, đến nơi đó để xác định đây thực sự là một cây táo. Mặc dù lúc đầu cây này trông mỏng và nhỏ. Thoạt nhìn trông rất tuyệt và ăn không ngon. Đúng, Hứa sẽ hiểu, giọng nói của một quả chanh nhỏ. Này, có người ở tầng này không? Họ hiện đang ở tại chỗ, nơi hạ cánh ở tầng 1. Trong 4 năm dài, đột nhiên nhìn về phía bên kia của tầng trệt không có điểm đến khác. Nhưng nhánh cây táo này tiết lộ rằng nó không giống người bình thường. Nguyễn Nam ước rằng bây giờ quyết định. Mọi hộ gia đình trong mỗi hộ gia đình đều gõ cửa quá khứ. Tìm xem có nhân lên ở nơi này hay không. Do đó, Lâm Thu Thạch trồng chất một con đường của quá khứ. Trong cơn hoảng loạn đến gần cửa sổ mục tiêu của mỗi ngôi nhà khi anh nghe thấy bên trong và đi đến đích âm thanh. Cũng mất đi là hiệu ứng cách âm lâu đời. Điều này nếu Lâm Thu Thạch dài hạn mới khẳng định bỏ qua. Nơi này giống như một ai đó. Lâm Thu Thạch dừng bước, tôi có thể nghe thấy nó trong phòng mục tiêu. Mọi người nghe nói rằng, tất cả đã đến đây. Con đường Dao nhấc nòng súng của tủ đông để đánh hai người hạ môn. Có ai ở trong không? Bên trong là một mảnh yên bình. giống như Lâm Thu Thạch nghe thấy mục tiêu là ảo ảnh. Có ai ở trong không? Con dao nói to, chấm, chúng tôi mới đến điểm đến của gia đình, muốn hỏi bạn về tình huống câu chuyện. Cô ấy đã gõ từ lâu và không có phản hồi. New Zealand, bạn quyết tâm không nghe nhầm không? Không đi, Lâm Thu Thạch nói, nơi này là nơi cuối cùng cho một hộ gia đình. Âm thanh có thể phát ra từ bên ngoài cửa sổ không? Bên ngoài những gì không được che phủ, chỉ có một mảnh sương mù mờ ảo. Nguyễn Nam muốn học một chút về khóa học khác. Ông già, nghĩ rằng ông muốn giải quyết dễ dàng. Lâm Thu Thạch ngạc nhiên. Bạn còn có kỹ năng này không? Nguyễn Nam muốn nói, cuộc sống thật cấp bách. Lâm Thu Thạch, cuộc sống kết thúc với bạn là gì? Khi nói xong, anh ta sẽ làm theo quy trình ngay từ đầu. Sau đó lấy kẹp tóc xuống. Bắt đầu bán và trêu chọc, nhưng sẽ không có sự trêu chọc nào mãi. Đối tượng sẽ hắt hơi mở đầu, đằng sau cánh cửa lộ ra một khuôn mặt kinh hoàng đáng sợ. Bạn đang làm gì vậy? Nguyễn Nam rằng mình đang nắm lấy người hiện tại, nhưng thực sự không có chút phấn khích. Anh đứng dậy sau, mỉm cười ngọt ngào, đối với những học sinh giỏi. Chúng tôi là người tiếp tân, muốn hỏi bạn về tình huống. Phải không, đằng sau cánh cửa chính là chàng trai trẻ bối rối và bối rối. Thoạt nhìn đôi mắt anh ta cảnh giác vì sợ hãi và sợ hãi. Nhưng nhìn vào Nguyễn Nam điều đó đủ để đánh lừa mục đích phía sau. Luz, tôi không biết bất cứ điều gì. Bạn không cần phải hỏi tôi. Quý ngài, Nguyễn Nam sự bình tĩnh đáng yêu của mình. Bạn có thể giúp chúng tôi nhanh như vậy nếu bạn đi tiểu. Người đàn ông ngập ngừng một lúc. Bạn muốn hỏi gì? Nguyễn Nam nói, vì điều này, sẽ không ai mất nhiều thời gian. Người đàn ông nói với giọng thấp, bạn là người mới đến đích. Nhanh lên và đi đến bàn. Đống lời nguyền dài này. Tại điểm đến này mọi người sẽ sống không còn. Nguyễn Nam ước, đó có phải là mái nhà thượng lưu cho một gia đình không? Không biết những lời này đã chạm vào người đàn ông đích đến. Người ngay lập tức bị bệnh tâm thần đứng dậy. Tôi bảo bạn thảo luận. Nơi này có quỷ, có quỷ. Anh thở hổn hển, muốn đưa đối tượng lại gần. Bị hai người đàn ông kéo trở lại mục tiêu. Cái quái gì thế? Nguyễn Nam tiếp tục hỏi. Các bạn không biết, người đàn ông nói. Mái nhà thượng lưu là một hộ gia đình. Quỷ dữ, mọi người nghe thấy có chút ngạc nhiên. Nam nhân nhân cơ hội âm thầm nhắm vào họ. Dùng sức mạnh để đóng cửa lại. Ý anh là gì? Con dao loạng choạng nói. Chấm, có thể nhiệm vụ này không phải là con người. Nguyễn Nam muốn lắc đầu mà không nói chuyện. Lâm Thu Thạch quan tâm đến những gì cô đang chú ý. Cánh cửa này gắn liền với cái gì? Có phải là máu không? Mọi người cúi đầu, chỉ để phát hiện ra rằng người này có một lớp màu đen trên cánh cửa giống như máu khô. Dính vào mục tiêu với một miếng dán trên mặt đất màu đen. Không nhìn kỹ, đó là sự thật rằng anh ta có thể không thấy. Đến, đúng là máu, ngồi xổm xuống cẩn thận và quan sát khoảnh khắc tiếp theo. Dòng dao xuống kết luận, không biết rằng máu vẫn khác với máu. Một chút đầu năm, Lâm Thu Thạch, này máu cố tình mặc đến đích. Này Pat, làm thế nào để nói? Nếu bạn không cố tình đặt miếng vải vào đích. Tuyên bố đã được làm sạch sớm. Bạn sẽ thấy bên này mà không có bất kỳ quảng cáo được nhắm mục tiêu nào. Lâm Thu Thạch tự nói mục tiêu. Này, chủ nhân, có một điều, so sánh tình yêu là trong sạch. Với, lưỡi dao nói, loại máu này có lợi thế gì? Chứ tà, Lâm Thu Thạch không nói chuyện. Thực tế sau đó anh nhìn máu, ngay lập tức nhớ đến phần trên cùng của tờ giấy thoại cũ phiêu hạ xuống. Dữ chứng của chim, tôi sẽ nhập vào tất cả các cơ thể mục tiêu trong trường hợp. Trong tay của trứng chim, chúng ngay lập tức đến và vết máu trên mặt, không biết trước mục tiêu đó là máu và điện thoại có một cái gì đó. Không kết nối, sau đó, họ đi xuống cầu thang một lần nữa, thấy rằng ở tầng 1, một người dân vẫn còn có một ngôi nhà gia đình, ngôi nhà của gia đình này ở đây là tuổi già, đó là bà của bà ngoại. Phiên điều trần là nghiêm trọng, họ đã đánh máy được một thời gian dài. Bà của bà ngoại đến đây để mở, Sau đó một nhóm người lại thú nhận để giải thích mục tiêu trao đổi trong một thời gian dài. Cuối cùng mọi người đã chọn cách buông tay. Dù sao, hai bên đã kết thúc cuộc trò chuyện với nội dung giống như những người mà họ hỏi. Bà ơi, bà có biết lâu không vì những gì không ai làm? Và sau đó bà cụ nói, tôi nếm thử, kết quả của cuộc đối thoại nhiều hơn. Mọi người miễn cưỡng tiết lộ, tổng cộng 14 tầng dài này, chỉ có thể có hai ngôi nhà, một ngôi nhà 4 tầng, một ngôi nhà ở tầng 1, nhưng họ vẫn còn thứ để thu hoạch. Đây là hai người ngoài cửa, có quá nhiều máu phun ra dấu vết mục tiêu mới. Tôi cảm thấy điều này là để chúng tôi chỉ ra, khi đường giao kéo ăn trưa, thời điểm giọng nói của mục tiêu nhỏ và mọi người trao đổi. Bạn có muốn hay không nếm thử cái tát máu? Bạn sẽ đi đến một nơi đẫm máu ở đâu? Chấm, Nguyễn Nam kết thúc câu hỏi. Tun Pat, tự ý tìm động vật và vân vân. Nguyễn Nam, bạn ngã ở cửa nào? Các bạn là ai? Đối mặt với Nguyên Nam mong muốn nguyên nhân của kẻ xâm lược. Đường giao kéo không làm nứt răng anh ta. Rõ ràng là cô ta không dám tự mình vào cửa vải trên máu tươi. Sau tất cả, người không biết đây là một vụ trừ tà tất cả. Ra điều kiện đích, ngay cả khi bạn không đồng ý, đừng sử dụng nó như thế. Đường giao có một điểm mất hứng thú. Hoặc nói rằng bạn có điều gì đó tốt để giải thích. Chấm, Nguyễn Nam ước ngôn ngữ không mặn mà. Không ai, đường giao của cô ấy rất tức giận đến nỗi cô ấy nói thêm một chút. Không thể không nói, đây là mục tiêu mà Nguyễn Nam, mặc dù thoạt nhìn trông anh thật mạnh mẽ, điểm đến phi thường hấp dẫn, anh ngồi đó, bất cứ điều gì cũng không khiến người nước ngoài yên tâm. Nhóm lý luận này thảo luận về khoảnh khắc đôi mắt của mọi người sẽ nhìn vào cơ thể anh ta. Đặc biệt là người kia sẽ cải tạo hoàn toàn một ông già và hai người đàn ông. Nhìn vào Nguyễn Nam và mong muốn đôi mắt của anh ta được chia rẽ hơn. Hương vị khác nhau, họ không biết cách nói Nguyên Nam muốn trở thành một đồ trang sức cao tuổi. Chúng ta làm gì bây giờ? Đào hỏi, Nguyễn Nam nói, đợi đã, con dao nói, đợi cái gì, Nguyễn Nam ước muốn nói. Tự nhiên đang chờ tình huống phát sinh. Cô nói, tất nhiên, nếu trước tiên bạn muốn thử xem miếng vải có dính máu tươi không? Bạn sẽ không sử dụng nó. Tôi sẽ không để ý, đường giao không nói. Vẻ mặt dường như từ chối. Hứa sẽ hiểu tranh khi xem cuộc biểu tình giống như khóc. Cuối cùng, đó là mong muốn của Nguyễn Nam để chống lại đôi mắt của mình. Sự ra đời dã man để đưa nước mắt trở lại nghẹn ngào. Yếu đuối nói, ba thai nhi thực sự là ngôi sao. Thị giác, không biết, Nguyễn Nam muốn nói. Không xác định, đúng như dự đoán khi nhắc đến Tào Tháo, một số người chỉ thảo luận về ba bào thai đúng lúc. Ba người phụ nữ khác đã đi đến mục tiêu để xuất hiện tại điểm đến của họ. Lâm Thu Thạch là người thứ hai, nhìn về phía đích đến, thấy ba người họ đang nắm tay mục tiêu bên cửa. Sợ hãi, khi nào bạn đến đây? Ba người phụ nữ cũng không nói chuyện. Lâm Thu Thạch hỏi một câu. Trong đó một người mới mở miệng, nó cũng không trả lời vấn đề của Lâm Thu Thạch, nhưng hỏi, anh có biết tôi là ai không? Tại sao không? Gì? Lâm Thu Thạch chưa kịp trả lời. Bạn có biết tôi là ai? Cô gái cũng nói theo cách tương tự. Không khí nháy mắt lặng lẽ xuống. Mọi người rõ ràng cảm thấy không thỏa đáng. Người cầm dao bất đắc dĩ cười và nói, em gái, chúng ta đang nói về việc thảo luận tình hình. Anh không cần phải gây rối. Bạn không biết tôi là ai. Cuối cùng, một phụ nữ nhỏ mở miệng. Tôi biết điều đó, Nguyễn Nam kết thúc âm thanh phá vỡ lặng lẽ. Anh đứng dậy, đi đến bên người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, ngồi xổm xuống, cơ thể ho khan một chút trong đó một mục tiêu má. Em là một người nhỏ bé. Nháy mắt chính, bạn là một mười nhỏ. Nguyễn Nam chỉ bên phải. Tiểu mười cười, bạn là một trái đất nhỏ. Nguyễn Nam nói, chúng tôi nhận ra rằng đến đây, có phần thưởng cho nó không? Chúng tôi thưởng cho bạn vì đã có thể giúp tôi tập hợp một lúc. Một nụ cười nhếch lên làm một nụ cười nhỏ, môi cô đỏ trên môi sau. tuyết trắng như nanh, những chiếc răng nanh phi thường của cô ấy rất gọn gàng. Thoạt nhìn, cô ấy nhìn thấy Thạch Cao, khiến mọi người không hiểu mục tiêu hơi lạnh lùng. Tiên tỷ, tôi thực sự thích bạn, anh cũng thích em, Nguyễn Nam được đứng lên. Đi chơi đi, Jillian có việc phải làm. Cô nói xong, trước đích đến của ba phôi thai, người tự nhiên ngoan ngoãn quay sang ly khai. Mọi người đều thấy một hành động nghẹn ngào nhìn họ, không biết làm thế nào để Trúc Nam Nam hoàn thành mục đích này trong 3 giờ. Nguyễn Nam đối mặt với tất cả những người mục tiêu một cách chăm chú. Bình tĩnh thể hiện mục tiêu ngồi quay lại bàn kế tiếp. Sau miệng anh ta thốt ra hai từ, đoán mục tiêu, mọi người, Lâm Thu Thạch nghĩ, rằng tôi tin bạn là lạ. Anh quyết định không tin rằng Nguyên Nam muốn ở lại mà không có cơ sở tiền định nên dễ dàng đưa ra câu trả lời. Tất nhiên anh có mục tiêu riêng là phân biệt phương pháp. Và không muốn nói ra. Cuối cùng tôi cảm thấy rằng ba thai nhi không phù hợp. Hứa sẽ nói với một giọng nhỏ. Họ trông tốt từ cái nhìn đầu tiên. Một mối đe dọa cho mục tiêu. Nguyễn Nam trầm ngâm, nhưng bây giờ họ phải là con người. Ông nói, ít nhất chạm là ấm áp đúng. Giáo sư chỉ vừa hoàn thành một chút trong khi đi tiểu trên mặt. Nghĩ rằng mình muốn xác nhận điều này. Vẫn còn 6 ngày nữa. Người cầm dao nói, họ sẽ tổ chức sinh nhật của ngày lễ. Cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra? Chấm, kiểu chờ đợi một cảm giác này không hơn thế. Thực sự sống một ngày một năm. Lâm Thu Thạch cũng ít hiểu biết hơn về toàn đội. Thành viên Hứa sẽ hiểu tranh, giao và giao, như thể người kế vị vĩ đại của đất nước cũng giới thiệu mục tiêu. Hai người còn lại hoàn toàn đổi mới. Chris Tăng đau khổ phân biệt với nhau thành một thành phố đơn giản. Trương Tinh Tinh là lần thứ 3 bước vào bên trong cánh cửa của mục tiêu thế giới. Lần đầu tiên thành phố được đơn giản hóa, hai đặc điểm tính cách đặc biệt là hướng nội, và vào cuối cuộc thảo luận. Họ không nói làm thế nào để nói điều đó. Mọi người ở lại lâu ngày bình tĩnh hạ cánh 2 ngày. Ngay tại Lâm Thu Thạch băn khoăn không biết có nên đến thẳng mục tiêu khủng bố sinh tử mới. Vô tình phá vỡ bình tĩnh. Ai đó đã chết, chết tại hạ cánh của vị trí hạ cánh. Cơ thể được thiên về khí khảm thành một vài đoạn. Máu tươi chảy xuống cầu thang xuống và xuống. Trên mặt đất để tạo thành mục tiêu đen. Lâm Thu Thạch nghe lời Hứa sẽ hiểu tranh khóc khổ sở. Vội vã chạy về quá khứ, và chưa kịp nghe lời Hứa để hiểu tranh khóc khổ sở. Một số người đã chết và một số người đã chết. Lâm Thu Thạch nghe thấy những phản ứng sau. Phản ứng đầu tiên là tìm kiếm điều ước Nguyên Nam. Kết quả vặn vẹo đầu. Anh cũng thấy Nguyên muốn đứng cạnh anh. Cười khắp mục tiêu để thấy anh. Nhẹ nhàng hỏi, tìm ở đâu bất cứ điều gì. Khuôn mặt và nụ cười của anh ta thực sự rất lừa dối. Mặc dù Lâm Thu Thạch biết rằng anh ta là một người đàn ông, khả năng đối mặt với anh ta để nhìn chăm chú, vẫn không thể kiểm soát đích đến, đích một chút nhanh chóng. Không vấn đề gì, Lâm Thu Thạch nói, đó là tìm em, Nguyễn Nam cười và cười. Không cần phải quá lo lắng, hai người họ đi đến cầu thang cùng nhau, thấy rằng có một điểm đến hỗn loạn. Và họ yếu ở cầu thang trên. Hứa sẽ hiểu tranh. Ôi trời, thật đáng sợ. Hứa hẹn sẽ có người đến đây. Nhanh lên và đến đây. Được dắt vào các khối giáo vụ. Vì trước khi trải nghiệm thế giới mục tiêu, Lâm Thu Thạch dường như không quá bối rối. Anh đi lên cầu thang đến vị trí mục tiêu. Cũng thấy lời Hứa sẽ hiểu tranh trong miệng người chết. Quá nhiều là một cái liếc mắt. Anh lập tức chết lặng. Đây là, Nguyễn Nam nổi lên, tất cả họ đều nghĩ đến việc chết về đích của mình. Và họ đang hợp tác với mục tiêu của họ, không nghĩ rằng họ sẽ nhìn thấy một cơ thể phụ nữ có cùng cơ thể. Mặc dù tôi muốn bị chém vào một rối loạn hỗn loạn, nhưng vẫn có thể theo dõi quần áo để nhận ra người chết trong người. Tất nhiên, có ba thai nhi ở một nơi, cơ thể chính của cô đã muốn nhắm vào cơ thể của cô. Nhưng cô có thể sử dụng tay chân để bay xung quanh để hình dung. Mặt đất phủ đầy máu và các loại người có tổ chức. Khiến người ta nhìn vào da đầu run rẩy. Nôn, sau mục tiêu là sự công nhận quốc gia về năng lực so với lời hứa về nước tranh kém. Nó được nhìn thoáng qua mà không cần nhịn ăn. Lâm Thu Thạch, nhưng thực sự có vẻ bình tĩnh lạ thường. Anh hướng mắt về sự hỗn loạn của mục tiêu. Trong góc chết, đúng như dự đoán của anh, đây là cái chết thực sự của ba đứa trẻ chưa sinh. Tại sao điều đó có thể? Đường ném dao cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Lần đầu tiên bang hội là NPC như thế nào? Ai đã giết cô ấy? Hứa sẽ hiểu mục tiêu trong âm thanh mang theo nỗi sợ hãi. Chúng tôi hơi khó nghe. Một người được tạo thành hình này. Trên cùng một tầng, mọi người đều không nghe về những gì nó cần để di chuyển. Tiếng khóc thảm thiết của họ từ phía sau vang lên. Lâm Thu Thạch quay lại, nhìn thấy cô con dâu. Trên người cô vẫn đeo tạp dề, gần như họ đang làm bữa trưa. Nhìn thấy người phụ nữ trở nên lạc lõng sau khi mất cơ thể, sau khi cảm xúc trực tiếp bị mất, toàn bộ cơ thể yếu ớt trên mặt đất, kêu lên, người phụ nữ đáng thương tôi nhắm vào một nữ phạm nhân. Bạn chết như thế nào? Lâm Thu Thạch đang cố gắng tiến về phía trước, thấy Nguyễn Nam muốn giang tay và ngăn anh lại. Đợi một chút, Nguyễn Nam muốn nói, đừng là quá khứ, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ nghi ngờ. Nguyễn Nam khẽ ước, bạn xem giày của cô ấy. Lâm Thu Thạch cúi đầu, nhìn lại người mẫu nữ đang nhìn đôi giày. Cũng phát hiện ra rằng người mẫu nữ buồn cười đến nỗi dường như cô bị nhuộm bởi thứ gì đó. Nhưng theo vẻ đẹp của sự phán xét, sũng nước nơi đến, nó giống như máu tươi. Nhìn tình huống như vậy, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ nhẹ nhàng, nhưng những người khác đã không chú ý đến chi tiết này. Cả hai vì khóc mất người mẫu nữ, người phụ nữ đầu tiên đã thương hại đôi mắt, dòng dao tiến về phía trước để an ủi vài câu, và người mẹ ôm lấy tay cô, con, chắc chắn là con, nơi này là điểm đến duy nhất từ bên ngoài, xác nhận rằng con đã giết chết Milady, năng lượng của cô như một lực lượng khổng lồ, lưỡi dao bị dao trực tiếp làm tổn thương, muốn đưa tay cô trở lại. Để tự khám phá ra nhịp đập cơ bản của lực lượng của mình. Với chúng tôi không có quan hệ tình dục, bạn làm tổn thương mục tiêu của tôi quá nhiều. Buông tay tôi, không vấn đề gì, cách chương.